Tiên tử xin tự trọng. Chương 621 Thiên Nga Chi Vũ. Góc truyện audio.com. Lúc Mạnh Khinh Ảnh đi ra ngoài cùng Minh Hà nói chuyện phiếm. Trong phòng Tần Dịch Vũ thường quả nhiên như nàng nói. Đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí vô cùng xấu hổ. Đâu còn có động phòng hoa chúc ngọt ngào gì đó. Bầu không khí cứng ngắc giống như đánh trận. Thật lâu, Tần Dịch dẫn đầu nhận sai. Là lỗi của ta quá hoa tâm. Cái kia, Vũ Thường thần sắc có chút kỳ quái. Giống như là có chút tức giận. Lại giận không ra, cuối cùng ngược lại nở nụ cười. Tần Dịch ngạc nhiên nói. Không phải là giận ngốc rồi à, Vũ Thường lắc đầu. Thấp giọng nói, phu quân, loại chuyện này, mặc dù ta là rất tức giận à, nhưng trải vuốt kỹ càng một lần. Sẽ cảm thấy giống như ngươi còn rất oan đấy. Ách, Tần Dịch ngẩn ngơ, còn có thao tác này. Vũ Thường thở dài, ban đầu ngươi là tự vệ, vô tình rút sơ nhung, còn trả lại cho ta rồi. Đến tầm Mộc Thành là áp giải ta đến đấy. Bổn ý là cưỡng ép đổi lấy một cơ hội đi trung tâm biển. Phu quân vốn là đối với ta vô tâm, cường điệu qua trong nhà có thê tử khác, hình như là ta giam lỏng ngươi, nhiều lần bức hôn mới đúng. Vậy những nữ nhân khác của ngươi tìm tới cửa, ta đến cùng có cái gì có thể tức giận, là ta đoạt nam nhân của các nàng. Tần Dịch nghĩ một chút, phát hiện hình như là như vậy à, mặc dù nàng bức hôn cuối cùng đều biến thành mấy lần một nén nhang cái kia. Chủ khách đổi chỗ, như là thợ săn lên núi đánh gấu. Thế nhưng đúng là nàng đến bức hôn, đương nhiên nữ truy nam cách tầng xa, mình cũng là tham thân thể đấy. Liền biến thành như vậy, Lưu Tô đang nhả rãnh đối với chó, thép vàng lên mặt, đoạt nam nhân của người khác cái gì, rõ ràng là bề ngoài cao lạnh nội tâm cuồng nhiệt, bị làm cho ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Chó liếc mắt, ngươi vì sao không nói nam nhân của ngươi muốn lựa chọn loại thủ đoạn này? Bất quá chuyện này bàn về ai chủ ai khách, ai chủ động ai tự trọng, đó là thật sự phân không rõ. Tần Dịch cũng đang nói, chuyện này sớm đã phân không rõ a, ta cũng không có mặt mũi tự xưng là bị bức bách. Nói ngươi là bị ta bức bách ngược lại càng tiếp cận vài phần sự thật. Vũ Thường trong mắt lại có vài phần mị ý thấp giọng nói. Vậy, phu quân vì sao không lại đến bức bách ta một lần? Tần Dịch cổ họng ừng ực một tiếng, nha đầu này hết thuốc chữa rồi. Vũ Thường ngồi vào trong ngực của hắn. Thấp giọng nói, chuyện lần này, vây quanh ta đều là âm mưu, có thể nói với ta lời thật cũng không có mấy người. Lệ Cửu U là phụng Mạnh Khinh Ảnh chi mệnh mà đến. Cố Song Lâm càng đừng đề cập, ngay cả Long Tử cũng chưa chắc, đến cuối cùng, chân chính từ đầu tới đuôi cũng không có lừa gạt ta. Chỉ có phu quân, đây cũng là thật đấy, xem ra cũng là toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ. Theo Vũ Thường Tần Dịch tự nhiên là theo góc độ nào đều tốt hơn người khác. Bất quá nàng vô ý thức bỏ sót Hạng Minh, Trọng Minh điều người ta không dối trá đấy. Chẳng qua là không có cảm giác tồn tại mà thôi. Tần Dịch lại không ngốc, đương nhiên sẽ không đi nhắc nhở nàng điểm này. Thật ra nói trắng ra là, lần này Vũ nhân tộc đều toàn bộ nhờ Tần Dịch cứu mạng. Bằng không lúc này nhóm vũ nhân tầm Mộc Thành kể cả Vũ Thường ở bên trong. Kết cục chỉ sợ đều không quá tốt, Tần Dịch nên xem như đại ân nhân mới đúng. Đương nhiên, đối với người ngoài phải tạ ơn, đối với phu quân của mình cũng không cần phải nhắc cái này rồi. Nói ra ngược lại xa cách, Vũ Thường hiển nhiên là hiểu rõ đấy. Gạt ra biểu tượng bị các loại quấy rối. Bản chất chính là Tần Dịch một tay chống trời. Cứu được toàn bộ vũ nhân tộc, không chỉ có thế, còn rất có khả năng hóa giải một trận huyết chiến máu chảy thành sông. Ơn lớn như thế không bái tạ hắn cũng không tệ rồi. Bởi vì nữ nhân ghen mà phát giận là thật sự không phát ra được. Giận đương nhiên là có, muốn phát liền tìm cơ hội đối với Mạnh Khinh Ảnh phát a. Dù sao lúc này Vũ Thường đối với Tần Dịch cảm kích vượt qua những thứ khác. Chủ động mà liều mạng vì địa phương không tốt của hắn tìm được lý do thuyết phục chính mình. Càng là thuyết phục, liền càng là thật sự bị thuyết phục rồi. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy Tần Dịch không sai. ngược lại có công, nàng hôn nhẹ gò má của Tần Dịch, thanh âm càng thêm vũ mị. Phu quân, bất kể hôm nay đã trải qua bao nhiêu hối hả, cũng thật sự là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta. Có tâm sự gì đừng ngại ngày mai lại nói tiếp, hiện tại chúng ta phải làm chút chuyện khác mới đúng. Tần Dịch cổ họng lại lần nữa ửng ực một chút, Vũ Thường từ trên bàn lấy bầu rượu, rót hai chén rượu, đưa cho Tần Dịch một chén, vừa không có nến hoa, cũng không có khăn đỏ, chỉ có lễ hợp cẩn này. Phu quân đừng ngại đơn sơ, dung nhan ở trước mặt người ngoài cao ngạo kia, giờ phút này thấp mi thuận mắt, đỏ rực như hoa đào. Tần Dịch trong lòng lập tức liền bị hòa tan rồi, mềm nhũn đấy, lan thành từng vòng rung động. Muội tử này, thật ra là có rất nhiều ưu điểm đấy. Mặc dù mọi người lúc đầu cũng không vui vẻ, hắn lấy chén rượu, cùng Vũ Thường cổ tay quấn dao, thấp giọng nói, rượu hợp cẩn là phải uống như vậy. Chén rượu vào trong bụng, Vũ Thường đôi mắt đã hóa thành nước, Tần Dịch đâu còn nhịn được, một tay đem nàng ôm ngang, đi về hướng phòng trong. Cánh chim trắng noãn chảy ra trên giường, tựa như nằm ở trong một mảnh hoa văn trắng như tuyết. Lại giống như thiên sứ nằm ở trong mây, thị giác kia rất kinh diễm, thánh khiết không gì sánh được. Vũ Thường lông mi có chút khẩn trương mà giật giật, rốt cuộc chậm rãi nhắm mắt lại. Trước khi được Tần Dịch chỉ điểm chỗ hiểm, Vũ Thường đã từng cho là lần mình bị trói ở trên trụ đá kia cũng đã xem như mất trinh rồi. Nhận chuẩn Tần Dịch bức hôn cũng không hẳn không có nhân tố này ảnh hưởng. Nhưng sau này theo ngày càng không biết xấu hổ, tư thế càng học càng nhiều, nàng đương nhiên đã biết, thật ra lúc trước làm đều quá mặt ngoài, hoàn toàn không phải thật sự, phu quân thậm chí ngay cả xiêm y của mình cũng không có cởi qua. Hắn khi đó khắc chế rất khó chịu a, cho nên sau đó mới dụ dỗ chính mình cái kia. Bắt đầu từ hôm nay, hắn rốt cuộc không cần khắc chế rồi, hết thảy đều là của hắn. Bên hồ sen, Mạnh Khinh Ảnh nhìn lục sắc trước mắt, bỗng nhiên tâm thần có chút không yên, khuỷu tay chọc Minh Hà. Này, xem bói đấy, ngươi đoán xem bọn hắn hiện tại có thể làm việc hay không? Minh Hà tức giận nói, ngươi không phải đã nói rồi sao? Bầu không khí đều bị ngươi phá hỏng rồi. Mạnh Khinh Ảnh đi qua đi lại hai bước, khó mà nói a, thời gian lâu dài, có khả năng lại trở nên kiều diễm đấy. Họ Tần kia thủ đoạn gì ngươi có lẽ rất rõ ràng. Cái này chính là thật sự oan uổng họ Tần rồi. Lần này chủ động thật sự không phải hắn. Minh Hà mặt ửng đỏ, thầm nghĩ ta mới không rõ ràng hắn thủ đoạn gì đấy. Ngoài miệng lại không phản bác, thật sự móc ra mấy cái thẻ, tay bói một quẻ, Mạnh Khinh Ảnh thò đầu nhìn, nói như thế nào, Hồng Tiệm Vu Mộc, hoặc Đắc Kỳ Giác, Minh Hà giải thích, đây là đã tìm được trà cây thuộc về mình. Nói còn chưa dứt lời, nàng liền lập tức ngậm miệng lại. Mạnh Khinh Ảnh ngẩn ngơ, nổi trận lôi đình, rõ ràng thật sự làm rồi. Quẻ thượng này giờ này khắc này giải như thế nào đều là ý thứ kia. Hai người kẻ trước người sau mà lướt hướng gian phòng lúc trước. Cách rất xa liền nghe thấy thanh âm kỳ quái bên trong. Mạnh Khinh Ảnh, Minh Hà, thua rồi. Mạnh Khinh Ảnh nhìn lên trời. Minh Hà, Minh Hà, a, chúng ta xông vào như thế nào đây? Minh Hà dở khóc dở cười. Được rồi, nói như thế nào cũng là tân hôn của người ta. Chuyện rất bình thường, lại dày vò liền không có ý nghĩa rồi. Hừ, Mạnh Khinh Ảnh hiển nhiên cũng chỉ là miệng nói một chút. Trong lòng cực độ khó chịu mà thả ra một đạo ám ảnh. Ám ảnh theo khe cửa chui vào, rất nhanh lại ở trước mặt Mạnh Khinh Ảnh xuất hiện một đạo hắc ám chi màn. Minh Hà lắp bắp nói, ngươi, ngươi làm gì thế, xem hắn ra sức cỡ nào. Minh Hà xoay người rời đi, cái này nhìn sẽ đau mắt hột đấy. Sau lưng lại truyền đến Mạnh Khinh Ảnh kinh dị mà ồ một tiếng. Minh Hà vô ý thức quay đầu. Trong mắt cũng hiện lên kinh diễm chi sắc, trong màn sáng hắc ám, cũng không phải Tần Dịch ở phía trên ra sức trong tưởng tượng, mà là trái lại, Vũ Thường ở trên, một đôi cánh chim mở ra, phảng phất thiên nga ở trên không trung bay múa, bởi vì loại ám ảnh chi màn này, hết thảy nhìn cũng chỉ là bộ dạng bóng đen. Vì vậy trông thấy chính là bóng người màu đen, cánh chim màu đen, mở ra bay múa, có yêu dị giống như U Minh. Có thể tưởng tượng tình cảnh chân thật là cảm giác đọa lạc rất thánh khiết. Chắc hẳn Tần Dịch nằm ở nơi đó có vui thú khác. Chân thật có bao nhiêu thánh khiết, ám ảnh này liền có bấy nhiêu yêu dị. Tương phản cực hạn, khiến cho người ta tâm linh rung động vô cùng. Mạnh Khinh Ảnh xuất thần mà nhìn một hồi, bỗng nhiên quay đầu cười. Có giống, ta và ngươi không? Minh Hà thu hồi ánh mắt, thản nhiên quay người rời đi. Ngươi sợ là nghĩ thường khắc U Hoàng quá nhiều, nghĩ đến tẩu hỏa nhập ma rồi. Đây là hai chuyện căn bản không có quan hệ. Mạnh Khinh Ảnh cười một tiếng, không phản bác, lại nhìn ám ảnh chi màn. Cũng không còn cảm giác kinh diễm lúc mới thấy rồi. Nàng mất đi hào hứng mà thu thuật pháp, chẳng phải chỉ là có đôi cánh thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người? Cách chương.